Em cũng không cảm thấy linh hồn của em cao thượng lắm đâu. Anh cũng đâu phải muốn tìm đức mẹ đâu. Em không cảm nhận được sao? Em không mập không ốm, không cao không thấp, tính tình lại không nóng không lạnh, đầu óc thì lúc khôn lúc khờ, tất cả đều hoàn mỹ như thế. Chu Tử Trinh nói mãi, đôi mắt như biết phát sáng, đôi môi của Lâm Dư Hi run lên. Châm cứu xong rồi, anh nằm một chút đi. Chu Tử Trinh vỗ vỗ giường. Qua đây, con lên nằm với anh. Lâm Dư Hi vừa nằm xuống, liền bị một tay anh ôm lấy, dính sát vào người anh. Mỗi lần em châm cứu xong, đều bỏ anh cô đơn nằm một mình trên giường. Anh rất tức giận nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày, anh bắt em phải nằm chung với anh. Anh Chu, xin hãy chỉnh lại thái độ của anh cho đàng hoàng. Em là bác sĩ của anh đấy. Chu Tử Trinh nhìn nghiêng sang cô, kéo tay của cô qua, để lên ngực anh. Còn có một chuyện khiến anh canh cánh trong lòng. Chuyện gì? Trong mắt Chu Tử Trinh nổi lên vẻ u oán. Em nói nhìn anh giống như là nhìn thấy một cục heo vậy. Lâm Dư Hi bật cười. Nếu không thì anh muốn em nói là cái gì chứ? Chu Tử Trinh cầm tay cô lên sờ tới sờ lui trên người mình. Được, lúc trước thì anh không so đau, bây giờ có cảm giác gì? Lâm Dư Hi không dư hơi. Là một cục thịt heo đã tập thể hình. Đột nhiên môi của cô bị chặn lại. Môi của anh nhẹ nhàng thăm dò trên môi cô, rồi lại dịu dàng mút vào, giống như hút tất cả sự đề phòng của cô, từng chút một. Nụ hôn của anh từ từ tăng thêm, bờ môi lưu luyến, dấy lên từng đốm lửa, dần dần đốt cháy lên sự khó nhịn và run rẩy. Ngay lúc ngọn lửa sắp lan ra đồng cỏ, thì tất cả bỗng dừng lại. Bây giờ thì có cảm giác gì? Giọng nói của Chu Tử Trinh có chút khàn khàn, ở bên tai Lâm Dư Hi lại thêm một phần từ tính mê người. Nóng! Lâm Dư Hi khẽ dịch người ra. Em muốn vào phòng vệ sinh. Chu Tử Trinh thả lỏng tay ra. Câu trả lời của em, anh vẫn chưa hài lòng. Lâm Dư Hi không để ý nữa, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Đâu chỉ nóng, mà là nóng hầm hập ấy. Lâm Dư Hi rửa mặt hết mấy lần trong nhà vệ sinh, mới miễn cưỡng ổn định trái tim, bị sôi trào đến đập loạn xạ kia. Cô nhìn mình ở trong gương, nhìn vệt đỏ trên mặt cô đã lâu, khóe môi ngượng ngùng hơi cong lên. Ngón tay của cô khẽ vuốt qua bờ môi tươi đỏ, ướt át, cảm nhận độ ấm mà anh lưu lại. Phần ấm áp này làm cho trái tim cô từ trong sự bình yên mà rung động. Lâm Dư Hi lề mề hết mấy phút mới có thể làm như không có việc gì mà bước ra, rút kim châm ra cho anh. Tiến triển của anh sao rồi? Tự anh cảm thấy thế nào? 7 phần. Còn phải mất bao lâu nữa? Khoảng 1-2 tháng. Lâu vậy hả? Chu Tử Trinh đứng lên. Chẳng phải lúc trước em nói tìm một số chuyện kích thích có thể khiến cho tình trạng bệnh tiến triển càng nhanh sao? Lâm Dư Hi đề phòng nhìn anh. Là kích thích vừa phải, đừng bao giờ kích thích quá độ. Chu Tử Trinh trần trừ bước đến gần cô. Anh mau mặc quần áo vào đi. Anh cũng nóng. Em đi chỉnh máy điều hòa. Bỗng chốc Lâm Dư Hi bị anh kéo vào lòng, cơ thể của hai người bị cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua không có một chút kẽ hở. Cái nóng của anh máy điều hòa không làm giảm được. Giọng nói mờ ám của anh là một loại cám dỗ. Môi của Lâm Dư Hi bị chặn lại, lần này không còn là những đốm lửa nhỏ ngoài cửa thành nữa. Ngoài ý muốn, cửa thành bị phá công rồi, ngọn lửa bên trong cháy lên ầm ầm. Hai con rồng lửa đang giao chiến với nhau. Đầu tiên là anh đuổi theo em né tránh, tiếp đó là nhắm mắt theo đuôi, cuối cùng là Lâm Dư Hi bại trận như núi đổ, bị cuốn lấy. Rồng lửa quấn quýt giam giữ linh hồn của hai người, khóa lại. Mặt của Chu Tử Trinh gần như dán lên mặt cô, giọng nói từ tính vang lên lần nữa. Bây giờ có cảm giác gì? Chặt. Lâm Dư Hi miễn cưỡng nhúc nhích, cái tay bị ôm thật chặt. Em sao không thở nổi nữa rồi? Chu Tử Trinh thả lỏng tay ra. Em cứng miệng thật đấy. Tay của anh vuốt ve gương mặt ấm nóng của cô. Nhưng mà mặt của em vẫn biết nói thật. Anh lướt đến bên cạnh tay cô. Nó đỏ đến nỗi giống như quả đào sắp xỉ nước vậy đó. Lâm Dư Hi xoay mặt đi, cầm cái áo sơ mi lên lém cho anh, ho khan hai tiếng. Mau mặc đồ vào đi, chẳng phải tối nay anh muốn ở nhà nấu cơm sao? Chút nữa đi mua nguyên liệu. Tuân lệnh. Chu Tử Trinh cười nhìn cô, lời nói đến bên môi nuốt xuống mất rồi. Ngoài gương mặt của cô biết nói thật, trái tim của cô cũng đã nói rồi. Anh nghe thấy trái tim của cô đập thình thịch. Chu Tử Trinh nắm lấy tay Lâm Dư Hi đi ra nhà để xe. Đúng rồi, em biết lái xe không? Không biết. Được rồi, anh sắp xếp cho em một tài xế, nếu không em ra vào lại không tiện. Lâm Dư Hi liếc anh một cái. Em đâu còn nói muốn sống ở đây? Thế này cũng nhanh quá rồi đó. Chu Tử Trinh mở cửa xe cho Lâm Dư Hi. Nếu là chuyện sớm hay muộn, vậy muộn thì không bằng sớm một chút đi. Dù sao, anh cũng cần được kích thích. Lâm Dư Hi chừng anh một cái. Kích thích quá mức sẽ phản tác dụng đấy. Ví dụ, Lâm Dư Hi thắt dây an toàn, không để ý đến anh. Anh đảm bảo sẽ hạn chế mà. Dù sao em cũng biết chỗ bấm huyệt. Anh mà buông thả thì em đâm vào huyệt đó của anh, thì anh sẽ không nhúc nhích được nữa. Anh thật sự cho rằng em biết điểm huyệt á? Em biết phong kim bay đó thôi. Dỗi hơi. Xe khởi động rồi, mặt Chu Tử Trinh đầy u oán. Anh dỗi hơi vậy đấy. Sớm một mình trong căn biệt thự lớn như vậy. Em xem, anh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ở nhà cho em rồi. Em cứ đến ở đi. Anh đảm bảo chung nhà, không chung phòng. Lâm Dư Hi xoay mặt đi không trả lời. Chu Tử Trinh vươn tay nắm lấy tay cô. Được không em? Lâm Dư Hi nhíu mày khẽ cáu. Lái xe cẩn thận. Em trả lời anh thì anh buông tay. Anh buông tay trước đi. Được, anh buông tay. Coi như là em đã đồng ý rồi nhé. Chu Tử Trinh, anh vô sỉ thật đấy. Chu Tử Trinh nhếch miệng. Đâu có, răng anh đầy đủ mà. Lâm Dư Hi trách mắng. Tập trung lái xe đi. Tuân lệnh, bà xã. Hai chữ bà xã này làm cho lồng ngực của Lâm Dư Hi rung động, dâng lên một nỗi hoảng hốt không tên. Cô xoay mặt đi, nhìn ra ngoài xe. Chúng ta có thể từ từ không anh? Chu Tử Trinh quay đầu nhìn qua cô một cái, không trêu đùa nữa. Được. Hai người đi vào siêu thị, Chu Tử Trinh lấy một chiếc xe đầy. Muốn mua gì, thưa đầu bếp đại nhân? Anh muốn ăn cái gì? Đồ em nấu thì chắc chắn là anh thích ăn. Có cái gì mà anh không ăn không? Không ăn thiệt thòi. Lâm Dư Hi liếc anh một cái. Vậy tối nay anh ăn ba ba đi. Chu Tử Trinh nhớn mày. Em nấu được thì anh chắc chắn sẽ ăn. Lâm Dư Hi không để ý nữa, bắt đầu nhét đồ vào trong xe đẩy, sau đó phát hiện không ít ánh mắt soi mói của người xung quanh. Chu Tử Trinh kề vào tay cô. Xin lỗi, anh quên không đeo kính mắt rồi. Đeo mắt kính càng dễ khiến người ta nhận ra đó, được không hả? Sẽ có paparazzi chụp lén anh à? Siêu thị của khu biệt thự ở lưng chừng núi này là chỗ mà đám paparazzi đóng đô. Sẽ có, nhưng không có tờ báo hay tạp chí nào dám viết bài dưới tình huống không có sự cho phép của anh. Vậy lần trước ở phòng khám, tại sao gã paparazzi kia lại liều mạng muốn chụp hình thế hả? Nếu bọn họ chụp được những tấm hình mà anh không cho phép bọn họ đăng thì sẽ bán lại cho anh. Lâm Dư Hi hiểu ý ử một tiếng. Paparazzi đã chụp không ít hình ảnh, anh đi khám nhiều bác sĩ khác nhau từ sớm rồi, nhưng không có bất cứ tờ báo hay tạp chí nào viết bài. Một là anh không cho phép, hai là những tấm hình chụp được anh sẽ mua hết toàn bộ, coi như là phí bịt miệng. Tất cả đều là do đồng tiền làm hại. Chu Tử Trinh dựa sát vào tay cô. Bên trái của em có paparazzi đang chụp đấy. Em muốn cười với anh ta một cái không? Lâm Dư Hi xoay mặt đi. Không muốn. Ánh mắt của cô lướt qua phía trước, dừng lại trên hai bóng người cách đó không xa. Vương Vận Kỳ, Phương Lâm. Sau ánh mắt nhìn nhau, trong đó có sự kinh ngạc và căm hận. Chu Tử Trinh nhìn thấy Vương Vận Kỳ, mỉm cười tỏ ý chào. Kỳ kỳ, trùng hợp vậy. Vương Vận Kỳ cứng nhắc nhếch khóe miệng. Không ngờ lại gặp được anh ở siêu thị. Có lẽ sau này sẽ gặp thường xuyên đấy. Vương Vận Kỳ nhìn lướt qua Lâm Dư Hi một cái. Lần nào anh cũng hoành hoang như vậy. Lúc thì đi dự sự kiện, lúc thì đi party. Lần này lại đến siêu thị đi dạo. Gu thưởng thức của anh thật sự là thay đổi rất nhiều nha. Chu Tử Trinh lạnh nhạt nhìn Vương Vận Kỳ. Chỉ cần anh với Ly hiểu rõ cái nào là làm ra vẻ, cái nào là nghiêm túc là được. Sợ nhất là có người ngay cả cái nào là thật tình, cái nào là giả dối cũng không phân chia được rõ ràng. Coi giả thành thật, thật lại xem thành giả. Khóe môi của Vương Vận Kỳ khẽ run. Chu công tử nói chuyện sâu xa quá. Có không? Đầu Vương Vận Kỳ hơi ngước lên. Trên mạng mở một ván đánh cược. Lần này anh chơi bao lâu đấy? Hay là anh nói cho em nghe đi. Dự định của anh, em cũng cược một ván. Cả đời người. Thắng rồi thì mời anh ăn cơm nhé. Gò má của Vương Vận Kỳ run lên, cười ha ha hai tiếng. Cược lớn vậy à? Nếu chỉ chơi đùa thôi thì cần đánh cược sao? Chu Tử Trinh đẩy xe đi. Được rồi, phải đi mua nguyên liệu về nhà nấu cơm nữa. Đói rồi, bye nhé. Hai người bước chậm rời khỏi. Chu Tử Trinh nhẹ giọng nói. Anh với cô ta rất ít khi qua lại, chỉ gặp phải trong một số trường hợp chính thức thôi. Anh không cần giải thích với em. Anh chỉ sợ em cho rằng anh rất thân với cô ta mà khinh bỉ ánh mắt của anh thôi. Lâm Dư Hi liếc nhìn anh một cái, lấy một búp bông cải xanh bỏ vào trong xe đẩy. Em không hiểu ánh mắt của anh, nhưng vì anh nhìn trúng em, vậy thì đã chứng minh ánh mắt của anh vẫn còn ổn. Một tay Chu Tử Trinh ôm lấy eo cô. Câu này anh thích nghe, vừa nâng em lên, lại vừa nâng anh lên. Đột nhiên anh nhìn thấy một quầy bán nho, anh buông lỏng tay ra, vội đi lên trước hỏi. Nho này có chua không? Nhân viên bán hàng vội nói. Nho này đảm bảo ngọt ạ. Chu Tử Trinh khẽ nhíu mày, lại ôm eo Lâm Dư Hi. Nhưng tôi muốn mua nho chua, cô ấy chỉ thích ăn nho chua thôi. Nhân viên bán hàng tưởng anh nói đùa, cười ha ha hai tiếng. Sao thế được, cô ấy có anh bạn đẹp trai như vậy, tôi mới giống người ăn nho chua ấy chứ. Lâm Dư Hi vừa lấy một hộp nho bỏ vào trong xe đẩy. Đừng để ý tới anh ấy nói lung tung đó. Chu Tử Trinh nhún vai cười với cô nhân viên bán hàng. Cô nhân viên bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mặt mày hớn hở. Anh có phải là ngôi sao nổi tiếng nào không? Lâm Dư Hi nói. Anh ấy là đạo diễn, thích nhất là tự biên tự diễn. Chu Tử Trinh tán thành gật đầu. Cũng đúng, cô ấy là nữ chính của tôi đấy. Nhân viên bán hàng ủ một tiếng. Vậy phim của hai anh chị khi nào ra rạp thế? Có rảnh em sẽ đi ủng hộ. Chu Tử Trinh bật cười. Ừ, có thể còn phải chờ thêm. Bây giờ vẫn còn chưa đưa nữ chính vào động phòng nữa. Ồ, phim cổ trang à? Lâm Dư Hi âm thầm nhéo anh một cái. Đừng nghe anh ấy nói bậy. Lâm Dư Hi ở trong phòng bếp nấu ăn, Chu Tử Trinh thì ngồi bên bàn đảo trò chuyện với cô. Em bắt đầu nấu ăn từ khi nào thế? 12 tuổi. Lúc đó ba mẹ em đều làm việc ở phòng khám. Lúc đó rất nhiều bệnh nhân đến phòng khám bệnh. Ba mẹ thường xuyên phải làm đến 8 giờ tối mới về nhà. Hèn gì em độc lập như vậy, thì ra là được huấn luyện từ nhỏ. Cũng không có gì không tốt. Em rất ít khi khóc à? Ừ. Tại sao? Lúc nhỏ thì không muốn để ba mẹ nhìn thấy, rồi lo lắng. Lớn rồi thì cảm thấy khóc cũng không có tác dụng gì. Lâm Dư Hi tắt lửa. Xong rồi, có thể ăn cơm. Chu Tử Trinh đi tới ôm lấy cô. Khóc có tác dụng đấy. Có tác dụng gì? Em vừa khóc thì trái tim của anh tan ra ngay. Lâm Dư Hi mím môi. Có thể nào đừng xén xúa như vậy không? Chu Tử Trinh cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô. Được thôi, kiểu xén xúa này hình như em không ưng lắm. Vậy để anh tìm thử xem. Tìm cái gì? Tìm chỗ yếu của em. Ăn cơm xong, những người giúp việc lại xuất hiện như thần vậy, dọn dẹp phòng bếp, sau đó lại lượn đi không một tiếng động. Người giúp việc của nhà anh biến hóa tài tình ghê. Lâm Sư Hi cảm thán. Bọn họ đều theo anh lâu lắm rồi, biết khi nào nên xuất hiện, khi nào nên biến mất. Chu Tử Trinh lấy di động của cô qua, gõ vào một dãy số. Đây là số điện thoại của quản gia Hà. Em có việc gì thì cứ gọi cho ông ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức, mặc cho em sai bảo. Anh sờ bụng. Nó quá, khó trách đàn ông có gia đình rồi thì đều mập ra. Không được, nghỉ ngơi một chút, lát nữa đi bơi. Lâm Dư Hi không nghĩ tới, trong phòng chứa quần áo lại có mấy bộ đồ bơi chuẩn bị sẵn cho cô. Bikini, liền thân, các kiểu hoa văn, màu sắc đều có đủ hết. Lâm Dư Hi chọn một bộ đồ bơi liền thân đơn giản, màu xanh lam, trồng một cái áo thun dài vào. Lúc Lâm Dư Hi đi đến hồ bơi, Chu Tử Trinh đã bơi hết mấy vòng. Anh nằm bên cạnh hồ, nhìn cô cởi áo thun ra, đôi mày bất mãn nhíu lại. Tại sao không mặc bikini? Em không quen. Lần đầu em gặp anh đã cởi sạch sẽ rồi. Cái gì của anh cũng bị em nhìn sạch trơn hết. Vậy mà em lại không trả lễ sao? Lâm Dư Hi xuống nước. Đàn ông bị em nhiều quá nhiều lắm. Anh muốn em trả lễ cho từng người à? Chu Tử Trinh nghẹn lời, trong một chốc không đáp trả được, chỉ có thể nhìn cô nhẹ nhàng duỗi chân. Bóng người vẽ nên một luồng ánh sáng bạc lấp lánh trong hồ nước. Anh cười khẽ, tự lẩm bẩm, em cũng đã xuống nước rồi, còn chạy được ư? Sau khi bơi qua lại 10 lần, Lâm Dư Hi bơi đến cạnh hồ, nhìn xung quanh, lại không thấy Chu Tử Trinh. Chẳng qua nỗi ngờ vực mới nổi lên không đến 2 giây, đột nhiên Chu Tử Trinh ở trong nước nhô lên, ôm chặt cô vào lòng. Anh hết hơi rồi, cần hô hấp nhân tạo. Câu nói còn chưa dứt, môi của anh đã dán lên, tham lam cướp đoạt. Đến khi rốt cuộc anh cũng buông cô ra, thì ngược lại, Lâm Dư Hi bị anh làm cho thở hổn hển. Chu Tử Trinh cười xấu xa. Hình như em cũng sắp hết hơi rồi, có cần hô hấp nhân tạo không? Còn hô hấp nữa, em sắp đứt hơi luôn rồi, mau buông em ra. Được, em nói cho anh biết, có cảm giác gì đi. Nếu như câu trả lời của em làm cho anh hài lòng, thì anh sẽ thả em ra. Lâm Dư Hi đối diện với đôi mắt lấp lánh của anh, sau khi cổ họng hơi nghẹn ngào, mới chậm rãi nói ra. Rung động. Trong mắt của Chu Tử Trinh chợt nở hoa. Trả lời hay lắm. Tối nay lật thẻ của em. Lúc Lâm Dư Hi tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi xuống lầu, thì Chu Tử Trinh mặc quần áo ở nhà đang lười biếng, ngồi trên sofa xem TV. Không còn sớm nữa, em phải về nhà rồi. Anh đã gọi điện cho bác trai, hỏi tối nay em ở lại chỗ anh có được không? Bác trai nói là được. Lâm Dư Hi ngơ ra 2 giây. Anh lại tiền trảm hậu tấu nữa. Chiều này dùng được mà. Người quan trọng nhất của em là bác trai. Giải quyết ổn thỏa phía bác trai thì cửa lớn rộng mở rồi. Chu Tử Trinh vỗ vỗ sofa. Qua đây ngồi đi. Bây giờ đang chiếu Slick Home. Em thích coi đó. Lâm Dư Hi đi qua nhìn thẳng vào anh. Anh nói rồi đấy. Không chung phòng đâu đó. Mặt Chu Tử Trinh đầy chân thành, nhưng âm thầm mở cửa trong bụng mà gật đầu. Tất nhiên. Lâm Dư Hi hẹn ngày Phi đi ăn trưa. Cậu với Chu Tử Trinh phát triển ngọt ngào chứ? Không tệ. Ngải Vi chớp chớp mắt. Vậy bệnh của anh ấy ổn chưa? Sắp rồi. Trong nhà có một bác sĩ trung y tốt thật. Không có việc gì thì xoa bóp, có chuyện gì thì châm cứu, cả người đều thoải mái. Cậu có chuyện gì, mình cũng có thể châm cứu giúp cậu mà. Đáng tiếc bệnh của cậu hết cứu nổi rồi. Ngải Vi tức tối liếc cô một cái. Hiện giờ mình đang trong thời kỳ sau thất tình, tâm hồn đặc biệt yếu ớt, cần súp canh của cậu bổ sung một chút. Tối nay mình đến nhà cậu ăn trực, uống trực, ngủ trực. Lâm Sư Hi ách một tiếng. Hôm nay không được. Tại sao? Bây giờ mình ở nhà Vin rồi. Ngải Vi ngạc nhiên không khép lại miệng. Hai người sống chung nhà rồi hả? Là chung nhà, không chung phòng. Ngải Vi ngơ ra 1 giây cúi gầm đầu. Hay, ngay cả cậu cũng. Mình đây lại cô đơn một mình, chán quá đi. Lâm Dư Hi suy nghĩ một lúc. Hay là tối nay cậu đến ăn cơm chung. Dù sao mình cũng muốn nấu canh, phần lượng dành cho hai người rất khó nấu. Ngải Vi ngờ vực. Mình làm bóng đèn sáng rực như vậy, Chu công tử sẽ không giết mình chứ? Anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Anh sẽ làm vậy đấy. Hả? Anh mới vừa theo đuổi em đến đây, ôm còn chưa ấm mà cô ấy lại đến đây tham gia náo nhiệt nữa. Lâm Dư Hi nhịn không được trợn mắt trắng, nói vào loa. Anh có thể nào để cho Y Quy lên sàn được không? Cô ấy qua đây cũng được. Điều kiện là tối nay em với anh chung phòng. Không phản đối tức là đồng ý. Chủ tịch Chu. Tống Thành Trạch vào phòng làm việc của Chu Tử Trinh. Tối nay có bận gì không? Tống Thành Trạch xấu hổ cười một cái. Tối nay đi xem mắt ạ. Không thích Ngải Vi à? Tống Thành Trạch trợn to mắt. Ông chủ à, em muốn tìm vợ, chứ không phải muốn tìm công chúa để phục vụ. Em trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, thêm một cô công chúa nữa, em ăn không tiêu đâu. Cho cô ấy thêm một cơ hội nữa đi. Tối nay đến nhà tôi ăn cơm. Lòng bàn tay Tống Thành Trạch đổ đầy mồ hôi. Đùa gì thế? Cô Ngải Vi đó sẽ không để đến anh thật chứ? Được nha. Bà chủ tự mình xuống bếp, khỏi nói tới nụ cười của ông chủ ngọt đến cỡ nào. Tống Thành Trạch nhìn lén hai vợ chồng Son đang nói nhỏ cười to trong bếp, không phải nói trong lòng ngưỡng mộ biết bao nhiêu. Anh lại liếc sang Ngải Vi một cái, trang điểm nhạt hơn trước kia rất nhiều, bàn về sắc đẹp thì tuyệt đối là hạng nhất. Đáng tiếc anh không phải hoàng tử, không có cung điện để cung phụng cho cô ấy. Anh chỉ là một người bình thường, cần một cô vợ bình thường cùng anh chăm sóc cho cha mẹ và con cái. Kiểu phụ nữ như cô ấy, đoán chừng dầu vừa đổ vào chảo đã bị giọt dầu bắn lên dọa cho mặt mày trắng bệch, thét chói tai liên miên rồi. Đúng lúc Ngải Vi cũng nhìn sang anh lập tức cười ngây ngô. Hai người đó ngọt dỉ nước luôn ấy. Một Ngải Vi hơi cong lên. Tối nay may mà có anh đến, nếu không một mình tôi ở đây nhìn bọn họ anh em càng không có tâm trạng gì. Dù sao tối nay tôi cũng không có việc gì. Trên mặt Tống Thành Trạch cười ha ha, trong lòng thầm oán thán. Dù sao buổi xem mắt tối nay của tôi đều vì cô mà bị lỡ rồi. Tiểu Ngải, Lâm Dư Hi kêu lên. Qua đây đi, mình dạy cậu làm trứng xào cà chua. Tống Thành Trạch nhịn không được trợn mắt trắng. Má ơi, trứng xào cà chua mà cũng không biết, đừng nói là ngay cả nấu nước cũng không biết nhá. Ngải Vi vào bếp không bao lâu, trong phòng bếp vang lên tiếng thét chói tai. Ấy da, nóng quá, rồi bắn chúng mình rồi. Sau đó trong đầu Tống Thành Trạch lại nhảy ra gương mặt trắng bệch của Ngải Vi. Anh nhịn không được lắc đầu liên tục. Công chúa ơi công chúa, cô làm ơn đừng nhìn chúng tôi nha, tôi chịu không nổi đâu, mau đi tìm hoàng tử của cô đi. Rốt cuộc cơm canh đã được dọn lên bàn, ngoài đĩa trứng xào cà chua kia thì những món khác nhìn qua đều có vẻ vừa có cảm giác gia đình vừa ngon miệng. Chẳng qua món do công chúa làm, Tống Thành Trạch cũng rất nịnh nọt mà ủng hộ. Sau đó phát hiện món trứng xào cà chua của công chúa trông thì có vẻ ngán ngẩm nhưng mùi vị cũng không tệ. Wow, món trứng xào cà chua này nấu ngon quá, quả thật là tiêu chuẩn của nhà hàng 5 sao nha. Bởi vì là bạn thân của bà chủ, dĩ nhiên điểm số cũng phải tăng lên ùn ùn rồi. Ngải Vi lườm anh ta một cái. Anh có thể nào giả tạo hơn chút nữa không? Con người của tôi ấy, khuyết điểm lớn nhất chính là giả tạo không được. Tống Thành Trạch cười làm lành. Ngải Vi khinh bỉ nhớn mày, chỉ là bên khóe mắt có ý cười vui vẻ. Tống Thành Trạch cười thầm. Cô gái này dễ dỗ thật đấy. Lâm Dư Hi ăn một miếng. Tiểu Ngải, đúng là làm không tệ đâu. Nhưng sau này cậu đừng ném cà chua vào chảo dầu, bỏ từ từ vào là được. Tống Thành Trạch ăn một miếng cà tím xào, đôi mắt vô thức hơi trừng lên, sau đó nước mắt trong lòng cứ chảy mãi. Sao mà có thể nấu đến ngon như vậy chứ? Bà chủ à, chị mất nhân tính quá đi. Chị thế này là đang ép những người phụ nữ khác vào đường cùng đấy. Ngải Vi hỏi. Vậy món cà tím xào của Hi Hi lại đạt tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn cấp sư phụ. So với trứng xào cà chua của tôi thì thế nào? Mỗi món có hương vị khác nhau, mỗi người có sở trường riêng, có nét đặc sắc riêng, mỗi người một vẻ. Tống Thành Trạch ném tất cả những câu mà anh có thể nghĩ ra để lấp liếm. Ngải Vi gật đầu. Tốt lắm, kiểm nghiệm đã xong. Anh quả thật là một tên ngốc định bợ siêu gấp. Lâm Dư Hi và Chu Tử Trinh nhìn nhau bật cười. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, Tống Thành Trạch liền biết điều kéo Ngải Vi chuồn đi. Trước khi đi, nhìn thấy độ cong hài lòng trên môi Chu Tử Trinh, trong lòng thầm khen mình 10.000 lần. Ông chủ, vì hạnh phúc của anh, em đã hy sinh thời gian quý báu theo đuổi hạnh phúc của mình để đi dỗ một cô công chúa, cái gì làm cũng không xong. Tiền hoa hồng cuối năm nay, anh biết nên làm thế nào rồi đó. Chỉ là niềm vui của anh chưa kéo dài được bao lâu thì bị một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ. Cái gì? 40 độ? Chị lập tức đưa nó đến bệnh viện đi. 20 phút sau tôi tới. Ngải Vi hỏi. Chuyện gì? Con trai tôi bị sốt. Lâm Dư Hi tắm xong đi ra thì thấy Chu Tử Trinh mặc áo ngủ đang ôm Hello Kitty của cô nằm trên giường coi tivi. Lần đầu tiên cô cảm thấy vẻ đẹp trai của anh chân thực đến thế. Walking Deer, em thích xem nhất phải không? Ừ. Sao em lại không thích xem phim Hàn mà lại thích loại phim kinh dị này? Em thích kích thích, không được à? Chu Tử Trinh nhìn cô đánh giá một cái, mờ ám ồ một tiếng. Đã biết, anh sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn em. Lâm Dư Hi nhìn anh khinh bỉ, đi đến bên bàn sách lấy di động, rồi ngồi lên giường. Một tay Chu Tử Trinh kéo cô đến bên cạnh, thơm một cái lên má cô. Tối nay em nấu ăn ngon, đến nỗi làm cho cậu Trạch quên luôn là anh bốt của cậu ấy. Cứ nhìn anh với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, ganh tị, căm hận ấy. Hôm nay anh cố ý kêu anh ấy tới mà. Dĩ nhiên, làm mai cho cậu ấy và Tiểu Ngải. Có cảm giác giữa anh ấy và Tiểu Ngải không ăn nhập lắm. Anh chỉ tạo cơ hội cho hai người họ thôi. Có ăn nhập hay không, anh không quản được. Đinh, di động của Lâm Sư Hy có tin nhắn gửi đến. Cô mở ra, là làm sao đây? Gửi đến một tấm ảnh bầu trời đầy sao. Chu Tử Trinh liếc qua một cái. Làm sao đây, là ai vậy? Bạn đồng tính. Lâm Dư Hi đóng quy quy lại. Nam hay nữ thế? Lâm Dư Hi nhìn anh một cái. Cô để di động xuống. Có thể là nam, cũng có thể là nữ. Chưa từng gặp nên không thể xác định. Quen biết thế nào? Nói chuyện bao lâu rồi? Người đó tìm bác sĩ trung y ở trên mạng để hỏi thăm về bệnh. Trò chuyện cũng hơn một năm rồi. Chu Tử Trinh trợn mắt lên. Hơn một năm? Còn sớm hơn anh nữa hả? Trong lòng Lâm Dư Hi thấy buồn cười. Đúng đó, trò chuyện hơn một năm rồi, vẫn chưa gặp mặt. Đâu có giống anh, mới 3 tháng đã kéo em lên giường rồi. Ngài chủ tịch em nói như vậy, anh hài lòng rồi chứ? Chu Tử Trinh cười rạng rỡ, bưng mặt của cô lên, mổ lên môi cô một cái. Vô cùng hài lòng. Được rồi, xem phim đi. Hai tay Chu Tử Trinh kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, dựa vào ngực mình, ôm lấy cô. Được thôi. Chỉ là Lâm Dư hoàn toàn không có cách nào xem phim được. Tay của anh dạo tới dạo lui trên người cô, bờ môi thì thỉnh thoảng kề vào cổ cô, mặt cô hôn một cái, làm cho lòng cô nóng sực lên. Lâm Dư Hi lắc người. Anh ôm em nóng quá. Có không? Chu Tử Trinh tiếp tục giở trò. Nóng quá thì cởi đồ ra đi. Lâm Dư Hi đẩy tay anh lại. Em muốn xem phim, đừng quậy nữa. Em nhìn anh biết bao nhiêu lần rồi, làm thế nào thì cũng phải cho anh xem lại một lần được chứ. Chu Tử Trinh nhìn gương mặt đỏ lựng của Lâm Dư Hi, cười xấu xa. Dù sao em cũng chạy không thoát, cứ nghe theo anh đi. Anh đừng làm bệnh nha, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Chu Tử Trinh kéo cánh tay dễ dụa cuối cùng của cô ra, cởi nút áo ngủ. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ nói muốn xem thử thôi. Em xem phim của em, anh xem cái của anh. Anh cho rằng anh không có ham muốn tình dục trong 5 năm qua. Xem một cái cũng chỉ là muốn cho con mắt đã nghiền thôi. Chẳng qua anh quên mất, khi núi lửa không hoạt động sắp thức tỉnh thì dung nham nóng bỏng ở bên trong sẽ sôi trào trước. Lâm Dư Hy không ngờ anh sẽ ngậm vào, chợt kêu thất thanh. Chu Tử Trinh ngẩng đầu lên, mặt đầy vô tội, nhìn vẻ mặt như giận như không của cô. Không liên quan đến anh, là do đồ ăn hấp dẫn quá, chỉ nhìn không thôi thì không thỏa mãn được. Lâm Dư Hy trưởng anh. Vậy nhìn đủ chưa? Ăn cũng đủ rồi chứ? Chưa, còn một bên nữa. Đối mặt với Chu Tử Trinh đang thèm ăn, dường như ngoài việc mặc cho anh ức hiếp, thì Lâm Dư Hy cũng hết cách với anh. Thế là xem xong cả tập Walking Dead, Lâm Dư Hy chỉ xem được bóng người đang chuyển động, nội dung nói gì thì cô không biết một chút nào hết. Đầu óc của cô bị sự nóng bỏng trên thân thể nấu thành một nồi cháo rồi. Con trai anh? Anh có con trai á? Ngải Vi vô cùng kinh ngạc. Tống Thành Trạch trầm giọng nói. Là con trai của anh tôi. Anh tôi và chị dâu qua đời trong tai nạn xe cộ 3 năm trước, để lại đứa con này. Tôi coi nó như con trai vậy. Ôi, tôi xin lỗi. Ngải Vi cất vẻ mặt kích động đi. Không sao, đều đã qua rồi. Đi bệnh viện trước đi, đi nhà tôi không thuận đường. Dù sao tôi cũng không có việc gì, đi xem con trai anh một chút, sau đó tôi tự bắt xe về là được. Được. Trên mặt Tống Thầy Trạch là vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Trong bệnh viện, bảo mẫu bế một cậu nhóc 3-4 tuổi ngồi đợi trên ghế dựa. Tiểu Thiên. Tống Thành Trạch bước vội qua đó. Ba. Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Tống Thành Trạch liền vươn tay ra muốn bế, khóc òa lên. Tống Thành Trạch bế Tiểu Thiên, trên trán sau cổ của cậu đều đã dán miếng hạ sốt. Bảo mẫu lo lắng nói, hôm nay từ lúc ở trường về thì nó cứ luôn không có tinh thần, chị tưởng đâu nó mệt nên kêu nó đi ngủ. Sau khi nó ngủ dậy vẫn không có tinh thần, chỉ có chút lo lắng, cho ăn đồ ăn vật nó thích nó cũng không chịu. Đến bây giờ thì bắt đầu phát sốt ngày càng cao, dọa chị sợ muốn chết. Tiểu Thiên dựa vào vai Tống Thành Trạch, có hơi không có sức mà thút thít. Tiểu Thiên ngoan nè, ba về rồi. Chút nữa chúng ta đi gặp bác sĩ. Bác sĩ cho con một ít binh lính, sau khi uống vào, các binh lính sẽ ở trong bụng con, đánh đuổi hết bọn xấu luôn. Con không muốn gặp bác sĩ, con không muốn uống binh lính. Nước mắt của Tiểu Thiên lại chảy xuống tí tách. Ngải Vi ngồi bên cạnh Tống Thành Trạch, mỉm cười với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, con có biết binh lính mà con uống vào bụng trông như thế nào không? Tiểu Thiên lắc đầu. Dì vẽ cho con xem nhé. Ngải Vi lấy túi trang điểm trong túi sách ra, rồi lấy ra một cây chỉ kẻ chân mày. Cô cầm một tờ khăn giấy, phủ lên giấy, bắt đầu vẽ, lưu loát vẽ ra một chú lính nhỏ đội nón sắt. Ngải Vi giơ khăn giấy lên. Con xem nè, chú lính này rất đẹp trai, rất dũng cảm phải không nào? Chính nó giúp con đánh đuổi kẻ xấu trong bụng đó. Sau đó con sẽ khỏe lại rất nhanh, có thể đến khu vui chơi để chơi rồi. Tiểu Thiên sửng sốt, dựa trên vai Tống Thành Trạch, cái miệng nhỏ chu lên. Nhưng con không thích mùi vị của binh lính. Con là đàn ông mà, mùi vị không ngon, sợ gì chứ? Đúng rồi, con đi khu vui chơi, thích chơi trò gì nhất? Đừng nói cho dì biết, dì đoán là cầu trượt. Tiểu Thiên gật đầu, Ngải Vi lại cầm một tờ khăn giấy lên vẽ. Vậy dì vẽ cho con một cái cầu trượt nha. Tống Thành Trạch nhìn kỹ thuật vẽ thành thạo của Ngải Vi, trong lòng không khỏi kinh ngạc một chút thôi đâu. Ngải Vi không chỉ vẽ một cái cầu trượt, còn vẽ thêm mấy người tí hon. Cô ấy lấy hộp trang điểm ra, dùng phấn mắt, son tô màu cho cầu trượt và người tí hon. Ngải Vi giơ khăn giấy lên. Ten ten ten, vẽ xong rồi, con thấy con ở đâu không? Tiểu Thiên chỉ vào một cậu bé mặc áo màu xanh trong hình vẽ. Ôi chao, sao con thông minh thế, vừa nhìn đã nhìn ra rồi. Trên mặt Ngải Vi để vẻ ngạc nhiên không thể tin được, trên gương mặt nhỏ của Tiểu Thiên có chút kiêu ngạo. Bởi vì nó mặc áo màu xanh, con cũng mặc áo màu xanh. Ngải Vi vỗ tay. Giỏi thật đấy, bức tranh này dì tặng cho con. Con dũng cảm đi gặp bác sĩ, sau đó uống binh lính vào, rất nhanh sẽ có thể đi cầu trượt thôi, được không nào? Dạ được. Tiểu Thiên gật đầu, loa phát thanh vang lên, đến lượt Tiểu Thiên khám bệnh. Tống Thành Trạch bế Tiểu Thiên lên, gật đầu với Ngải Vi. Cảm ơn. Ngải Vi mỉm cười. Đừng khách sáo, dỗ con nít là nghề của tôi. Chị họ tôi có 2 đứa con, đều được tôi dỗ lớn đó. Đừng lo lắng quá, rất nhanh sẽ không sao thôi. Hôm nay làm phiền cô quá. Không sao, anh chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên đi, tôi tự bắt xe về. Ngải Vi đi về phía Tiểu Thiên, làm một động tác lực sĩ mạnh mẽ với cậu. Binh lính Tiểu Thiên, phải đánh bại kẻ xấu, sau đó đi khu vui chơi nhé.